Chương 1052, Hỉ Nạ Tạ may mắn. Bi thảm Gaberien. Một càng cầu toàn đặt. Bắt quái pha núi đánh vốn là đem trong cơ thể trả cờ dạ một hơi theo trên nắm tay thả ra, bắn ra giống như tia laser một dạng mãnh liệt một đòn bất quá. Hỉ Nạ Tạ không có như thế nhiều trả cờ dạ, nhưng là nàng lại dùng khổ tu bật sổ sổ củ hạ kỳ để đền bù một điểm này. Hỉ Nạ Tạ dưới một quyền, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo mạnh đánh vào trên vách núi ẩm vô số vết rách, theo nàng rơi quyền địa phương, bắt đầu không ngừng lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền lan tràn đến trên vách núi đâu. Đâu cũng có ai nha không được. Hỉ Nạ Tạ mặt liền biến sắc, thân hình thoát một cái, ngay lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Trong nhấp nháy, lại xuất hiện tại ngoài mấy chục thước đích thực địa phương. Cái này chính là ban đầu dò gì trịa dạy cho nàng thuấn bộ đoạn thời gian này tới nay. Trừ bật sổ sổ củ hạ kỳ, Hỉ Nạ Tạ tại thế giới tử thần, bỡ liệp quyền cùng đi lên cũng tốn không ít công phu. Hiện tại có thể nói đều phát huy được tác dụng rồi. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, gần 10 tầng lầu cao vách núi hoàn toàn sụp đổ, đếm không hết đá vụn cùng bùn cắt hóa thành đất đá chạy xuống, một mực chạy đến chỗ rất xa hoa thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa liền bị cục đá đập trúng. Lại dùng một lần thuấn bộ, mới tính hoàn toàn tránh được nện xuống tới đá vụn. Hỉ Nạ Tạ nhìn một chút đã hoàn toàn biến mất vách núi, lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, dường như không nghĩ tới mình đã mạnh như vậy. Đối ngoại trong phòng phát sóng trực tiếp. Người xem, không thể nào đáng yêu như vậy Hỉ Nạ Tạ lại có thể sẽ mạnh mẽ như thế. Người xem, quả nhiên người dị thế giới đều là quái vật sao. Người xem, im miệng không cho ngươi nói Hỉ Nạ Tạ như vậy. Người xem, hư địa cầu chúng ta cũng có cường giả chiếu ta xem, hút nhất định so nàng lợi hại. Người xem. Cái này sợ rằng khó nói. Ngược lại hụt đó tại gia nhập ạ vẹn trở sau, thật giống như liền không làm ra chuyện không được gì, tựa hồ là trở nên yếu đi. Ta cảm thấy lôi thần khả năng còn mạnh hơn một chút. Thô ô đỉnh sần, ha ha ha, phía trên cái đó nói thật hay, ta đương nhiên so hụt mạnh hơn, bất quá tiểu cô nương này cũng coi là rất lợi hại. Cho nên để tỏ lòng đối với ngươi kính ý Ken, thô ô đỉnh sần đưa ra tên lửa 10 người xem. Hoa trên lầu thật sự là lôi thần sao, không nghĩ tới ngay cả thần đô giống như chúng ta. Nhìn phát sóng trực tiếp sổ ô đỉnh sần, hắc, gần đây ta một mực đều tại rèn luyện rất nhanh, ta liền sẽ để cho tất cả gà người đều nhìn thấy một cái hoàn toàn mới lôi thần đi tơ bạc cờ. Ai nha, vốn là ta cũng muốn khen thưởng, không nghĩ tới lại có thể bị ngươi giành trước đi tơ bạc cờ. Tiểu thư Hỉ Nạ Tạ khí lực của ngươi thật là lớn, hy vọng có cơ hội. Có thể để cho ta gặp mắt người một lần. Ken Peter bật cờ đưa ra tên lửa 10 lúc này đang cố gắng chế tạo ẩm thực, lấy hấp dẫn người xem. Ẹ gì nạ, len lén nhìn Hỉ Nạ Tạ một cái phòng phát sóng trực tiếp sau, sắc mặt cũng có chút đờ đẫn. Nàng kế hoạch vốn có, là dùng số lớn voi mà một dệ gàn thịt, lấp đầy Hỉ Nạ Tạ. Cứ như vậy, nàng ăn cơm phát sóng trực tiếp liền tiến hành không nổi nữa. Nhưng là Ẹ gì nạ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hỉ Nạ Tạ ăn no lại còn muốn đi tiêu cơm một quyển xuống, liền cho nàng phồng 20 cái tên lửa mà chính ẹ gì nạ, cho đến bây giờ chỉ đành phải ủy vùn một cái tên lửa mà thôi. Có lầm hay không, 20 so một cô bé này mị lực có lớn như vậy à. Nhìn lấy Hỉ Nạ Tạ đánh ra một quyển sau, chính mình bên trong phòng chat lai lưu lượng thoang cái liền ngã gần một nửa. Ẹ gì nạ mím chặt môi, thiếu chút nữa thì muốn hoài nghi nhân sinh rồi trong quần. Hỗn độn ác gủ ạ cổ. Ha ha ha, ẹ gì nạ đó thật đáng thương a, nhìn cả người nàng đều thờ ơ vô tình á ho ho. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, nàng như thế nào đi nữa, ít nhất còn rút chúng lai quyền hạn, còn có khen thưởng, ngươi có tư cách gì cười nhạo người ta hỗn độn ác gù ạ cổ. Hừ, chờ ta rút chúng, hướng ta khen thưởng người nhất định so hai người các nàng cộng lại còn nhiều hơn ẩn, tổng cộng có 3 cái đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp, làm sao chỉ có 2 người đang phát sóng trực tiếp 1. Cái khác đã hạ xuống phù thủy rồng Ginger Ark, hoa ha ha ha, ngươi nói chưa dứt lời, nói ta đều muốn cười chết. Một cái khác rút ra chúng chính là Gaberien, bất quá ngươi cảm thấy nàng có thể phát sóng trực tiếp cái gì, mặc vào bộ đồ thể thao kia, chính phát sóng trực tiếp chơi game sao, ẹ nọ xì mạ dù cô, hắc hắc, không chỉ như vậy. Cái này thiên sứ còn hư vinh muốn mạng, vô luận như thế nào cũng không chịu để cho người khác nhìn thấy bộ dáng vẻ chán trường kia của nàng, nói sẽ bị hư hỏng nàng thiên sứ hình tượng, cho nên nàng chỉ có thể dương mắt nhìn lấy người ta đến khen thưởng rồi. Gaberien, oa, không nghĩ tới Gaberien còn cái nhìn người của thế giới mạ vẻo đối với nàng như vậy. Bất quá đây có lẽ là một chuyện tốt, chờ một chút nếu như Hỉ Nạ Tạ chuẩn bị đi thể thuật đường đi như thế. Xu Nạ trầm ngâm một hồi, vừa mở mắt, quay người lại, đã nhìn thấy Xu Nạ lông mi chính đang hơi rung động. Chớ giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh rồi. Vân cười cợt một tiếng, thấy Xu Nạ vẫn là hai mắt nhắm nghiền, hắn dứt khoát vén lên chăn, trực tiếp nhào tới mang theo Xu Nạ đi ra khỏi cửa phòng. Vân lờn lờ đầu tiên trông thấy, lại là một mặt u hoán. Chết nhìn chòng chọc hắn nọ rổ xì mà dự, lần này, vẫn chợt nhớ tới bên trong bổ rủ tổ truyền nữ tính nọ rổ xì mà dự, áo lót lại thấy đến có chút lạnh nọ rổ xì mà dự không nói một lời, chờ đến vẫn đi tới phòng khách sau, hắn mới không kịp chờ đợi hỏi, vẫn tiên. Sinh, ngài có thể nói cho ta biết, ngày hôm qua sủ nạ rút được trái cây đó kết quả có chỗ nào thần kỳ sao? Hắc quần nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng bắn ra ba một đạo ánh sáng màu trắng thoáng qua. Không gian lên, lại bị một kích này đánh ra một cái rõ ràng phá động. Đối mặt với họ rổ xì mà cùng Su Nạ ánh mắt kinh ngạc, vẫn chậm rãi nói, cái này gọi là gụ dạ no mi, ăn hết sau liền có thể nắm giữ sức mạnh chấn vỡ hết thể khai phá đến cuối cùng, thậm chí có thể hủy diệt. Thế giới cái gì nhìn thấy khe hở không gian kia, họ rổ xì mà chật vật mà nuốt xuống một bãi nước miếng. Nhìn về trong mắt Su Nạ đã tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Tinh tinh cái này vì vận khí gì tốt như vậy, chẳng qua chỉ là câu được cái nam nhân mà thôi lại có thể liền có thể được đến bảo bối như vậy.